Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 352, Khánh Điển kết thúc. Kim sắc vương miện, tiếng hoan hô từ sau lưng trận quán truyền đến. Lục Dã đã đứng dậy rời sân, tiếp tục đi phụ cận đi dạo. Mà có quan hệ Lục lão sư chiến thắng cơ quán chủ video. Theo các lớn xã giao truyền thông không ngừng lên men, trở thành đêm đó nhiệt nghị chủ đề, mà Đô Vãn báo trước tiên ngửi được tin tức yếu tố. Dùng chính phủ tài khoản phát biểu nhanh bình, toàn thắng, nghênh chiến đế Đô quán chủ. Vị này áp chủ đúng là, dưới đáy bình luận bên trong, có không ít dân mạng cảm thấy, đây bất quá là tiết mục hiệu quả, nhưng đích thân tới hiện trường quan chiến fan hâm mộ nhóm. Trong đầu không khỏi hiện ra vừa rồi hình tượng, Lục lão sư, kém chút đem đế đô quán chủ đều cho số không phong. Nếu không phải thi đấu hữu nghị, cho đối diện chưa chút mặt mũi, hợp lấy bị khiêng đi chính là cơ quán chủ. Lục lão sư, ngươi còn nói ngươi không phải đại sư. Cho tới nay, fan hâm mộ nhóm quay chung quanh Lục lão sư thực lực, tranh luận không ngừng. Cứ việc có các loại tân tú thi đấu hoàn mỹ chiến tích, nhưng như cũ không cách nào đại biểu Lục lão sư thực lực chân thật. Trời mới biết ra hỏa này, đến cùng là đi nổ hồ cá, vẫn là đi luyện cấp. Mà tại cuối năm khánh điển bên trên, Lục lão sư giao đấu cơ thi âm tranh tài, mọi người tâm phục khẩu phục, không riêng gì xí nghiệp cấp chiến thuật lý giải, càng có người hơn vì đại sư bồi dưỡng tiêu chuẩn cùng khiêm tốn phong độ. Có thể đoán được, làm đối chiến video công bố về sau, lại đem nghênh đón một trận thuộc về Lục lão sư phong trào. Hợp lấy Lục lão sư nói đừng phát, là chỉ, đừng phát cơ quán chủ bị giết xuyên video. Khá lắm, Lục lão sư quả thực là bảo bảo chén sát thủ. Khục, mặc dù có bồi dưỡng mới đội hình nguyên nhân tại bên trong, nhưng cái này đích xác là Lục lão sư phong cách. Chấm ngoặc kép. Tối nay tham gia trao giải khánh điển người xem, vòng bằng hữu không khỏi là có quan hệ thi đấu biểu diễn bình luận. Đường quán chủ cà xong điện thoại động thái, lâm vào trầm tư, nghĩ như vậy tới, coi như lúc này mang chính là đội hình chủ lực. Gặp gỡ tiểu tử này cũng phải kinh ngạc. May mắn, Đường Huy nhẹ nhàng thở ra, gia hỏa này 2 ngày nữa liền đi. Chấm ngoặc kép, không đến mức lại đến tai họa ma đô đạo quán. Cơ thi âm trở lại phòng nghỉ, hồi tưởng lại mới đối chiến, nhẹ nhàng than thở, nếu như không phải hắn thủ hạ lưu tình, Dragon Knight cũng khó thoát một kiếp. Vừa đến, yêu tinh hệ đối với long hệ khắc chế thực sự quá lớn. Dù là thân là đế đô quán chủ nàng, cũng chỉ có thể mượn nhờ guillotine, chặt đầu kìm, tới cứng vừa mới hiệp. Thứ hai, mình cùng hắn chỉ huy ý thức, hoàn toàn chính xác tồn tại chênh lệch. Không riêng gì đột nhiên xuất hiện tiếp bổng chiến thuật, vẫn là thành thạo thay phiên. Loại năng lực này, cho dù là tại mình đã từng thấy đại sư các tiền bối bên trong, cũng là cực kỳ hiếm thấy tồn tại. Bất quá, cơ thi âm đồ cũng không nóng giận. Thân là quán chủ, tài nghệ không bằng người, cũng chỉ có tiếp tục tu hành. Đáng tiếc, cơ thi âm nhẹ giọng oán trách, hạ mấy trận triển lãm anime. Đến tạm thời để một bên, chấm ngoặc kép, đối chiến biểu diễn kết thúc, người xem chưa từ trong rung động lấy lại tinh thần, ngay cả chủ sự phương đều rất là kinh động, khi biết người thắng trận là Lục lão sư về sau, quản lý hơi sững sờ, vị này áp chủ, tựa hồ vẫn là chúng ta hữu thương tới, Lục lão sư đăng tràng, là lễ trao giải mang đến to lớn nhân khí, mà xem như hợp tác đồng bạn. Tự nhiên cũng nên có chỗ biểu thị, ngoại trừ thường quy phần thưởng bên ngoài. Quản lý lâm vào trầm tư, có phải hay không cũng nên cho Lục lão sư chuẩn bị một chút đáp tạ. Đương nhiên, tiểu phá trạm kinh phí tổng dùng tại kỳ quái địa phương cũng không có thể quá đắt, lại được để đại sư nhìn trúng mắt. Đang suy nghĩ cho Lục lão sư đáp tạ bên trên, quản lý cào phá ra đầu, bỗng nhiên nhãn tình sáng lên. Lục lão sư, có phải hay không còn thu phục một con pha phét? Quản lý hỏi thăm bên cạnh trợ thủ nói. Là một con Galaxia phét. Trợ thủ tìm đọc tư liệu. gật đầu nói, tại Canto P một cách đấu trên đại hội, từng có đăng chàng ghi chép, vậy thì thật là tốt, dù sao Lục lão sư vẫn là cái mỹ thực khu áp chủ. Quản lý cười nói, đem kia cán đặc thù hành tây, tặng cho Lục lão sư đi, ta nhớ được, tựa hồ đối với pha phét, cũng sẽ không nhỏ trợ giúp, đối với pha phét mà nói, dài mà cứng rắn hành cán, có thể trên diện rộng tăng cường năng lực chiến đấu. Xia phét cũng là như thế. Hành tây, giá cả cũng không lắm đắt đỏ. Chỉ là đối với không phải nhà huấn luyện mà nói. Rất khó đưa nó cùng phổ thông hành tây phân chia ra tới. Quản lý cũng là ngẫu nhiên mua hàng. Một mực cắm ở văn phòng bồn hoa. Nạp làm linh vật. Vừa lúc hành tây cực kỳ thích hợp Lục lão sư tinh linh. Quản lý mỉm cười gật đầu. Đáp tạ sự tình, đợi đến trao giải nghi thức kết thúc rồi nói sau. Tiếp theo, liền là tổ chức ấp chủ môn. Đến sảnh triển lãm trao giải. Ngoặc kép, giờ này khắc này, Lục lão sư ngay tại Mỹ thực khu. Cùng cái khác ấp chủ tiến hành Sokugeki chi chiến. Nói là Sokugeki chi chiến. Nhưng thật ra là chỉ song phương lẫn nhau bình món ăn. Cùng thi đấu biểu diễn đồng dạng. Đồng dạng bất luận thắng bại, lấy công khai phòng bếp hình thức, hấp dẫn không ít người xem ngừng chân đứng ngoài quan sát. Lục lão sư, sẽ còn làm đồ ăn. LT, sớt kinh ngạc hỏi, Takeshi híp mắt, xác thực nói, là phi thường hội, thật giả. LT, sớt líu lưỡi, người tiếp theo nhìn liền biết, Takeshi nhìn ra xa hướng công khai phòng bếp, đứng ngoài quan sát đám người. Bỗng nhiên vang lên tiếng ồn ào. Ta nhìn bỏ ra. Cái này cơm trứng chiên. Vì sao lại phát sáng? Lục Dã bình tĩnh tay cầm muôi ra nồi. Đây là, trong truyền thuyết nồi khí. Là cây quả. Lục lão sư tăng thêm cây quả. Thuần dựa vào món ăn đạt thành phát sáng. Thật đúng là có chút khó khăn. Nhưng ở Trung Hoa tiểu đương gia, bên trong có đạo kinh điển ô mai cơm chiên. Lục Dã chính là mượn nhờ kim sắc raspberry, cái này vị chua cây quả. Thêm chút hoàn nguyên, nhiệt khí bốc lên, đám người vuốt vuốt hai mắt, kim quang đã tiêu tán. Vừa rồi cái kia, nguyên lai là ảo giác sao? Nhìn về phía kia mùi thơm mê người, tròn trịa sung mãn hoàng kim cơm chiên. Tất cả mọi người không hẹn nuốt ngụm nước bọt. Lúc trước tất cả ấp chủ tỉ mỉ chuẩn bị món ăn. Tại cái này bàn tiện tay chế tác cơm chiên trước mặt. Ảm đạm phai mờ. Lục Dã chỉ là bụng đói kêu vang. Lại thêm món ăn đài nồi cơm điện bên trong. Còn lại điểm cơm nguội. Lúc này mới làm ra đạo này kinh điển hoàng kim cơm chiên. Về phần đáp ứng Sokugeki. Đơn giản là muốn cọ một cọ người khác món ăn thôi. Cùng Lục lão sư luận bàn một vị tiểu tỷ tỷ. Bưng nóng hôi hổi âu đần. Đây là ta chuẩn bị món ăn. Xin ngài chỉ điểm. Ta bên này cũng chuẩn bị. Khả năng không nhiều đủ điểm chính là. Lục Dã cũng cho Sonia bọn người chuẩn bị một chén nhỏ. Miệng kiệt. Jenga bưng đĩa cùng thìa. Một mặt thiếu đánh bộ dáng. Vì sao lại thơm như vậy a? Đã hiểu. Ta cái này điểm thức ăn ngoài. Tiểu tỷ tỷ chuẩn bị Odin. Củ cải trắng hương vị cực kỳ tốt. Lục Dã hài lòng gật đầu, mà đổi thành một bên. A ô, cửa vào trong nháy mắt, phảng phất dòng điện đánh trúng thân thể. Tiểu tỷ tỷ đột nhiên giật mình, một dòng nước ấm xẹt qua, tràn đầy cảm giác cùng thỏa mãn trong nháy mắt dâng lên. Nàng không tự giác ướt hốc mắt, thật tốt ăn, bát cùng thìa tiếng đánh không ngừng vang lên. Lục Dã nhìn lại, ba người lấy đồng dạng nhanh tần suất múc động thìa. Dù là chú trọng dung nhan Sonia, bát cũng trong nháy mắt thấy đáy. Sonia ngẩng đầu cùng Lục Dã đối mặt, gương mặt phiếm hồng, ngượng ngùng nói. Chả, còn có nha, ta còn muốn, lại đến một chút xíu. Chấm ngoặc kép, Sonia ngón trỏ cùng ngón cái huyền không. Bốn phía khán giả siết chặt nắm đấm, lệ rơi đầy mặt, ghê tởm a, ta cũng nghĩ đến trên một ngụm. Lục Dã mỉm cười. Tiêu sái bóc tạp dề, chiêu đãi không chu đáo. Ngoặc kép, 8:30, trao giải nghi thức chính thức bắt đầu. Sonia, Takeshi bọn người theo thứ tự lên đài. nghênh đón trận trận tiếng vỗ tay. LT, Sớt ngồi tại Lục Dã bên cạnh, chép miệng ba xuống miệng. Ta có chút cảm thấy, cái này khánh điển không có ý nghĩa. Cố lên, LT, Sớt thiếu tá, Lục Dã trấn an nói. Không chừng chúng ta lần sau, còn có thể hợp tác điện tử vui. Thôi đi, LT, Sớt cười ha ha, bất quá nha, tâm ý ta vẫn là nhận. Lục Dã mỉm cười, tiếp xuống, cho mời trăm lớn áp chủ, Lục lão sư hôm nay ăn với cơm sao? Lục Dã làm nhóm thứ hai lĩnh thưởng, áp chủ, áp trục lên đài, trong chốc lát, trực tiếp trong phòng cả qua một trận mưa đạn, mặt bài, quá đẹp rồi, Lục lão sư, lời bộc bạch âm thanh hợp thời vang lên, làm khu trò chơi vẫn lấy làm kiêu ngạo áp chủ, vị này thiếu niên nhanh nhẹn. Lấy chiến thuật của mình lý giải, là rộng rãi người xem cung cấp kinh nghiệm quý báu cùng giáo trình. Tại đối chiến, mỹ thực, âm nhạc các loại lĩnh vực, Lục lão sư có vô số làm người khó quên cao quang thời khắc. Hàng năm được hoan nghênh nhất game bán, máy rời, đều là xuất từ vị thiên tài này độc lập trò chơi người chế tác. Không hiểu rõ Lục lão sư khán giả, nghe đứng ngoài quan sát giải thích, há to miệng. Mà Lục lão sư fan hâm mộ nhóm, vang lên tiếng vỗ tay, cùng nhau lay động que huỳnh quang, làm đèn chiếu rơi vào vị này mỹ thiếu niên thân. Lục Dã giơ lên tiểu kim chén, mỉm cười gật đầu, dưới đài tiếng vỗ tay như sấm động, micron đèn lấp lóe, miệng kiệt, Jenga phút chốc bay ra, mở cái miệng rộng, cùng Lục Dã cùng một chỗ hợp tấm hình. Cùng lúc đó, vang lên hệ thống thanh âm nhắc nhở. Đinh, nhiệm vụ, hàng 500 lớn áp chủ, đạt thành. Nhiệm vụ ban thưởng, kỹ năng thăng cấp khoán sao 1, kim sắc vương miện sao 1, thanh liên chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.